Thí Thiên Đao, chương 1407. Ta có chứng cớ, gocchuyenaudio.com. Sở Mặc nói một cách âm u, bởi vì ta muốn khóa chặt ngươi lại thật chuẩn xác mà. Biền Khai Vũ kinh ngạc sợ hãi, quăng thần thức vào túi chữ vật kia, nhưng không cảm ứng được gì, giận dữ quát. Tiểu súc sinh, ngươi dám gạt ta. Ngươi nói đúng, ông đây lừa ngươi đấy. Lúc này rốt cục Sở Mặc đã đem thế tích tụ đến cực hạn. Hắn xoay chuyển nhóm chữ liệt lại bóp méo không gian và thời gian. Sau đó, một đao chém ngang eo Biền Khai Vũ. Biền Khai Vũ chỉ cảm thấy một luồng sát ý khôn cùng truyền từ phía bên trái y tới, y hoảng sợ giống lên giận dữ, liều mạng trốn về bên phải. Mà lúc này, những người vây xem bên ngoài lại thấy rất rõ ràng, Sở Mặc đang cầm đao chờ ngay phương hướng mà Biền Khai Vũ đang ra sức chạy trốn về. Một đao, ẩn chứa toàn bộ tu vi hiện giờ của Sở Mặc chém ngang tới. Đầu của Biền Khai Vũ trực tiếp bay lên, máu đế chủ phun ra, bị Thí Thiên hấp thu điên cuồng, thanh đao màu bạc kia nháy mắt chuyển sang màu đỏ yêu dị. Gần như thoáng cái đã hút cạn máu trong cơ thể Biền Khai Vũ. Sau đó, thân xác đế chủ của Biền Khai Vũ liền rơi xuống, trực tiếp đập tan một con sông rộng, nơi đó lập tức xuất hiện một hố sâu hoăm hoắm. Xác chết đế chủ, khủng bố, khôn cùng. Có quy tắc sức mạnh hùng hồn, để đó mấy vạn năm cũng sẽ không mục giữa. Nếu là xác chết được bảo tồn hoàn hảo, thậm chí còn có thể sinh ra âm linh, xuất hiện trên thế gian thêm lần nữa. Nhưng đáng tiếc đầu của y giờ đang nằm trong tay Sở Mặc. Đầu của Biền Khai Vũ còn sống, trong ánh mắt của y lộ ra nỗi hoảng sợ vô cùng tận. Nhẫn chữ vật của y cùng với túi chữ vật ban nãy Sở Mặc ném cho giờ đều nằm cả trong tay Sở Mặc, thậm chí không ai biết Sở Mặc lấy được từ trên thân y như thế nào. Sở Mặc bình tĩnh nhìn vẻ mặt kinh hãi của Biền Khai Vũ. Giờ nói được chưa, là một người của thiên giới tên Triệu Đông Minh, người đắc tội đại nhân Long Thu Thủy nhà y, nên cho ta 500 vạn thiên tinh thạch cực phẩm, muốn ta giết ngươi, sau đó ta cảm thấy thiệt liền đòi 100 triệu, bọn họ lại nói chỉ cần ta giết được ngươi liền cho ta 110 triệu thiên tinh thạch cực phẩm, ta liền ra tay tiểu tổ tông của ta cầu xin ngươi tha cho ta một mạng đi, ta không có cách nào tìm ngươi báo thù được đâu, ngươi có thể giữ đầu của ta chờ ngày ngươi rời khỏi thiên lộ rồi hẵng thả ta, van xin ngươi mà. Đầu của Biền Khai Vũ dùng tốc độ nhanh khó tin, nói liến láo liền một hơi khiến Sở Mặc nghe mà muốn phát ngất đi được. Những người vây quanh nghe thôi cũng muốn ngất theo, tên này thật đúng là chỉ còn lại mỗi cái đầu mà lưỡi còn lưu loát như vậy, lúc trước sao lại không nhận ra nhỉ? Quả nhiên là khi bị ép tới đường cùng con người mới có thể bộc phát ra khả năng tiềm ẩn. Tuy nhiên, Triệu Đông Minh, Long Thu Thủy, những tu sĩ dân bản xứ trên thiên lộ đương nhiên không biết hai người này là ai. Nhưng những tu sĩ đến từ thiên giới lại có ai là không biết hai người đó chứ? Long Thu Thủy, đại nhân trẻ tuổi thuộc nhà quyền quý bậc nhất trên thiên giới, từng là con cưng của trời tiền đồ sáng lạn. Trong vườn thiên đạo tự phong ấn tu vi, đánh với Sở Mặc một trận, kết quả liền thảm bại trong tay hắn. Từ đó về sau liền hận Sở Mặc đến thấu xương, chống đối khắp nơi. Triệu Đông Minh thì là tu sĩ thiên giới có chút tiếng tăm, cảnh giới đột phá tới chân tiên cũng đã lâu. Mặc dù là tùy tùng của Long Thu Thủy nhưng thực lực lại chẳng. gocchuyenaudio.com, kém các đại nhân trẻ tuổi là bao, chỉ vì gia thế hơi kém nên mới lựa chọn đi cùng Long Thu Thủy hòng giành được tương lai tốt hơn. Là kẻ trung thành đến chết với Long Thu Thủy, hiềm khích giữa bọn họ và Sở Mặc hầu như ai ai cũng biết. Nhưng điều khiến người ta không ngờ là bọn họ lại muốn cấu kết với dân bản xứ của thiên lộ nhằm giết chết Sở Mặc. Như vậy thật sự hơi quá mức. Bởi vì ân oán giữa tu sĩ trong thiên giới với nhau thì nên giải quyết nội bộ mới phải, tuy chưa nói đến có đối lập gì nhiều với người của thiên lộ, nhưng chung quy vẫn là cư dân hai thế giới khác nhau. Hành động của Long Thu Thủy thực sự là đã phạm vào điều tối kỵ. Trong thoáng chốc rất nhiều ánh mắt của mọi người bắn về phía Long Thu Thủy. Long Thu Thủy cố ra vẻ bình tĩnh, đứng ở nơi đó cười lạnh nói. Hàm hồ, bậy bạ, Triệu Đông Minh cũng lên tiếng quá to. Không ngờ đường đường một đế chủ mà lại đi nói quảng nói xiên, nghe nói đến tên đại nhân nhà ta, biết đại nhân nhà ta có thù oán với Sở Mặc liền tính vô oan hãm hại sao. Đầu lâu của Biền Khai Vũ lập tức nổi giận, tức miệng mắng to. Hai tên tiểu tặc kia, nghĩ là ông đây chưa lường tới trò hề này của các ngươi sao? Vẹt chơi chiêu với ông các ngươi còn non lắm, ông đây có chứng cớ nhé. Nói xong, trực tiếp dùng vẻ mặt nịnh nọt mà nói với Sở Mặc. Trong nhẫn chữ vật của ta có một viên ảnh âm thạch, đúng chính là sản vật của thiên giới các ngươi, ta đã hoàn toàn ghi chép lại hình ảnh tên tiểu tử Triệu Đông Minh kia khi làm vụ mua bán đó với ta. Lời này vừa ra, bốn phía liền dấy lên một trận xôn xao. Mà ngay cả rất nhiều tu sĩ thiên lộ cũng không nhịn được nhíu mày, tự nhủ trong lòng, một người có cảnh giới đế chủ như Biền Khai Vũ mà làm vậy thì đúng thật là thất đức. Tuy nhiên, có vẻ hành vi thiếu đạo đức này của y lại cứu về cho y một cái mạng. Hình như cũng đáng đấy. Sở Mặc trực tiếp xóa sạch phong ấn tinh thần trên chiếc nhẫn chữ vật của Biên Khai Vũ một cách bạo lực, thủ đoạn này lại khiến trái tim y càng thêm lạnh cóng, trong lòng hối hận như muốn phát điên. Con mẹ nó chứ, đây là đen đủi tích tụ mấy đời hả? Sao ta lại đi trêu chọc phải giống quái vật thế này? Một chân tiên mà phá giải phong ấn tinh thần của cảnh giới đế chủ chẳng phí chút sức nào như vậy còn là người không? Nếu sớm biết Sở Mặc là con quái vật khủng bố cỡ này, đừng nói là 100 triệu cho dù là ngàn triệu triệu triệu ta cũng không dám đi chọc hắn. Làm vậy rõ là muốn chết mà. Sở Mặc tìm ra viên ảnh âm thạch từ trong túi chữ vật của Biên Khai Vũ, đồng thời cũng phát hiện kha khá các loại bảo vật bên trong, không ngờ gã Biên Khai Vũ này cũng khá có của đấy. Túi chữ vật chứa không ít hộp bị phong ấn, phòng trưng đều đựng các loại dược liệu cực phẩm. Sở Mặc trực tiếp kích hoạt viên ảnh âm thạch. Bên trên liền xuất hiện hình ảnh cuộc giao dịch giữa Triệu Đông Minh và Biên Khai Vũ. Gần như mọi ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về nơi đó. Cách chương.